Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 680, 680 luân hồi nuôi thành Hồng Liên. Ngươi đồng ý, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Xích Kiêu cười ha ha hai tiếng. Hắn nói chuyện, hai tay nắm cùng nhau. Đen vòng xoáy màu đỏ ở quanh thân diễn sinh ra đến. Lại ở trong giây lát tiêu tan vô tung. Ở cái này chớp mắt, Mã Nhiên rõ ràng thắm thiết cảm nhận được nguồn sức mạnh kia. Chuyển biến, tiến hóa, tia sáng, hắc ám, thiện lương, tà ác, trung lập, trật tự, hỗn loạn, tự do, kiên cố, phân tán, niết bàn, thống khổ, vui sướng. Xích Kiêu chế tạo trong nước xoáy, phảng phất có rồi trong vũ trụ tất cả thuộc tính. Có thể Mã Nhiên lại cấp tốc xuyên thủng bản chất của nó. Trong nước xoáy diễn sinh ra tất cả sức mạnh, đều chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Xét đến cùng, đều bắt nguồn từ kia một luồng tên là luân hồi, sức mạnh. Quyết định, Xích Kiêu khóe môi dương lên. Trên mặt hiện ra một vệt sáng sủa nụ cười. Ngươi cũng tiếp vào trực tiếp gian đi. Nhìn một cái đại gia phản ứng cũng tốt. Vừa dứt lời, Mã Nhiên cũng cảm giác được một luồng yếu ớt sức mạnh tinh thần đi tới trước người mình. Lực lượng tinh thần này bên trong không có nửa phần ác ý. Tương đương với một phần thư mời. Mặc dù tiếp nhận rồi, phát hiện có bất luận cái gì không đúng địa phương, Mã Nhiên cũng có thể dựa vào tự thân ý chí đứt ra liên tiếp. Rốt cuộc hắn là chơi hữu văn lão tổ tông, lại nắm giữ tiên tri huân chương, nhiên ảnh, vĩ lực. Mặc dù là thượng vị thần, cũng không có cách nào ở linh hồn cùng tinh thần lĩnh vực tính toán đến hắn. Tiếp thu, Mã Nhiên hơi suy nghĩ, phát hiện tự thân tầm nhìn bị tự nhiên chia nhỏ trở thành ba cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chính mình bình thường tầm nhìn. Bộ phận thứ hai, lại là đứng ở ngôi thứ ba thị giác, từ cái khác góc độ quan sát mình và Xích Kiêu ở giữa giao lưu. Bộ phận thứ ba nhân vật chính là thương minh tinh vĩ mô nhìn xuống cảnh tượng, thần đình cùng địa cầu khán giả, cũng có thể ở chỗ này tam đại thị giác bên trong tùy ý lựa chọn. Nhiên Kiêu thi đấu trực tiếp gian, cũng không dựa vào với khoa học kỹ thuật tạo vật mà tồn tại. Bởi vì Xích Kiêu cần, sở dĩ nó liền từ trong hư vô diễn sinh ra đến. Tự nhiên thành hình, ở trực tiếp gian bên trong, đến từ thần đình cùng địa cầu khán giả. Đang ở nóng bỏng giao lưu, màn đạn bay ngang, tầng tầng điệt điệt màn đạn quả thực muốn cho người hội chứng sợ lỗ phát tác. Ta đi, tiên tri phát sóng, tất có đại sự, huynh đệ manh, xảy ra vấn đề rồi a. Mẹ ư, đừng như thế chỉ độn a. Mau nhanh suy nghĩ một hồi, phân tích một chút trong đầu thêm ra đến tình báo. Cỏ, lần tranh tài này thắng bại. Quyết định thần đình phải chăng đối với địa cầu phát động tổng tiến công? Thật giả, làm sao cảm giác cùng đùa giỡn một dạng a? Xong đời, muốn chết, cái này gọi Xích Kiêu đa yêu thần. Quả thực đem, vô địch, hai chữ viết lên mặt. Cảm giác chúng ta cũng bị tiêu diệt rồi. Nụ cười này xác thực khốc huyễn. Quả thực là có thể cho tự tin, làm đại ngôn a, có đốt ra ở. Các ngươi hoảng cái quỷ a. Thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Đại gia làm sao đều như thế lạnh nhạt a? Lẽ nào các ngươi đều có thể tự do di động hay sao? Chỉ có ta bị triển khai thuật định thân. Không phải thuật định thân, là thời gian tạm dừng. Quả nhiên, ta từ vừa nãy bắt đầu liền cảm thấy rất quen thuộc. Không chỉ là chính mình không có cách nào di động, kém chút ném tới trên sàn nhà chén nước, cũng bị đọng lại ở không trung. Không quản nghĩ như thế nào, này đều là Diệp Phong khinh miệng hạ đã từng dùng qua thời đình thủ đoạn a. Cút ngay a, hình ảnh cảm đã tới rồi. Ta một cái cường độ nặng ép buộc chứng người bệnh, tại sao phải bị loại này tội? Lại nói đại lão có thể hay không trước tiên mở ra một hồi thời gian tạm dừng. Để trên lầu vị kia đem chén nước thật tốt đặt lên bàn. Lại tiếp tục trực tiếp. Lão đệ ngươi thật là đùa. Vừa nãy trong trí nhớ của ta, đột nhiên thêm ra một cái tin tức, nói là ở loại này quan sát trực tiếp trạng thái, sinh cơ của ta sẽ không tiêu tan, có thể vẫn duy trì. Há không phải nói ta mẹ nó trực tiếp vĩnh sinh rồi. Cộng 1, đồng dạng hy vọng lần này trực tiếp có thể vẫn tiếp tục tiến hành. Chỉ ít đến cái 100 năm. Không thành vấn đề chứ. Tại sao trong gian trực tiếp gặp mặt có đến từ địa cầu nhân loại? Nói chuẩn xác, số 7 ma xào thổ dân. Tôn kính thượng vị thần xích kêu miệng hạ mỗi tiếng nói cử động. Tất có thâm ý, không phải các ngươi có thể phỏng đoán. Nên là tiêu diệt ma xào chinh chiến quá mức vô vị. Vì giảm bớt đại gia uể oải, mới chuyên môn tiêu tốn thần lực, để đại gia ung dung áp lực chứ. Lần đầu tiên nghe nói xích kiêu miện hạ tên gọi, hạ vị thần run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Nắm cỏ, trên lầu mấy vị lão ca quá ác thú vị đi. Ngươi mô phỏng theo ai không được, mô phỏng theo chân thần. Cẩn thận bị tụng niệm đến tên tuổi thần chỉ tâm sinh cảm ứng. Trực tiếp vượt qua vạn thủy thiên sơn, vô cùng vị diện, tới giết đi ngươi. Không muốn cùng đám này ma xào ma tể tử nói chuyện. Bọn họ am hiểu nhất đầu độc thần tâm. Nghe nói mặc dù là chân thần, bị ma âm rót tai cũng có thể sa đọa. Thần chỉ, cái gì tiểu rác rưởi a? Đê hèn bỉ ổi thổ dân, lại dám như vậy nói ẩu nói tả. Cái này phàm nhân can đảm cùng dũng khí. Lệnh thần linh cũng theo đó kinh ngạc. Cát, sẽ giả ngu, có loại đến địa cầu giết ta a? Nhà ta trụ thảo lư học xã, họ Ngô tên địch. Biệt hiệu vô úy giả, là Hắc Anh chi chủ. Có gan ngươi liền đến, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Không dám cũng đừng tất tất. Thần đình cùng địa cầu văn minh khán giả phát màn đạn. Từ vừa mới bắt đầu phân biệt rõ ràng, không hề giao lưu. Theo thời gian trôi qua, từ từ bắt đầu chuyển động cùng nhau lên. Địa cầu trong người xem, có thật nhiều túng bao lập tức ngậm miệng giả chết. Cũng có giống như Ngô địch anh dũng không sợ lực sĩ. Các loại phản ứng, không phải trường hợp cá biệt. Xích kiêu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên. Cho ta một cái từ khóa. Ta đem cái từ này bộ vào giàn giáo. Cấu tạo ra một cái hoàn toàn mới thi đấu quy tắc. Như vậy, nói đi. Mã Nhiên đã sớm có dự định. Hắn không chút do dự mà đưa ra chính mình từ khóa. Nuôi thành. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên hơi suy nghĩ, sán ngân quang đoạn lưu chuyển trong con ngươi, đen kịt bóng diễm cháy hừng hực, từ từ ngưng tụ trở thành trường kiếm hình thái, thuấn thiểm ở giữa, hắn liền đem trực tiếp gian tín hiệu cùng quyền hạn chém tới một nửa, đồng thời đem tín hiệu được chuyển tới ngụy địa cầu trong bí cảnh cường giả thiên đường bên. Trong, là đang ở phấn khởi chiến đấu địa cầu các siêu phàm giả đồng bộ tiếp sóng. Hắn nghiêng đầu đi nhìn xích kiêu một mắt, ngươi cũng có thể giống như ta, cho cái khác khán giả quý khách đặc quyền. Mới vừa nghe nói như thế thời điểm, xích kiêu còn không ý thức được hắn rốt cuộc là ý gì. Chỉ là nụ cười trên mặt hơi cứng ngắc, thủ đoạn thật là lợi hại. Lời còn chưa nói hết, trong tầm mắt hồng liên tỏa ra, biến ảo trở thành một chuyến màu máu văn tự. Cung nghênh, võ thần, đến bản trực tiếp gian. Một lát sau, mấy hàng kim quang óng ánh chữ lớn xẹt qua trực tiếp gian. Đem còn lại màn đạn toàn bộ đánh nát. Cái tên này chính là ta trước cảm ứng được cường địch sao? Thượng vị thần xích kiêu. Khí thế quả nhiên rất mạnh a. Sắc phi đại nhân hiện tại cũng không phải hắn đối thủ đây. Mã Hiển Thánh, hơi hơi kéo dài một hồi thời gian. Ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp liên hệ sư phụ đại nhân. Làm cho nàng lại đây giúp ngươi. Mọi người đều biết võ thần Tô Sắc Phi là Hồng Liên lĩnh chủ. Diệp Phong khinh nâng kích đồng tử. Sở dĩ những câu nói này vẫn là tương đối có sức thuyết phục cùng độ tin cậy. Mặc dù là xích kiêu, nghe đến đó cũng là mi tâm cau lại. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh. Xích kiêu đuôi lông mày giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên, phác họa ra một vệt tự tin độ cong. Cũng tốt, để ta mở mang ngươi phẩm chất. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Không có chuyện gì, người phụ nữ kia. Có việc sư phụ đại nhân. Này xác thực rất Tô Sắc Vi. Trầm ngâm chốc lát, Mã Nhiên cách trực tiếp gian. Tham thảm nói, vậy thì xin nhờ ngươi rồi. Tuy rằng bị vướng bởi thi đấu quy tắc, người bên ngoài vô pháp trực tiếp tham dự. Nhưng Xích Kiêu cũng chưa hề hoàn toàn cấm tiệt bàn ở ngoài chiêu. Có Hồng Liên lĩnh chủ, miện hạ cung cấp trợ giúp lời nói, ta phần thắng cũng có thể tăng lên một ít. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.